Ông xã thần bí, chương 728, góc truyện audio.com, chương 728, kiên trì thêm một chút. 1. Trần Minh Tân nhớ, sáng hôm đó, anh đã làm bữa sáng cho Tô Ánh Nguyệt sau khi cô ăn xong, bởi vì chuyện bọn họ ly hôn bị lộ ra thì đi tìm Bùi Dục Ngôn. Cô Trần trước vừa ra khỏi cửa, anh ở sau cũng đi theo ra ngoài, đi tìm Trần Ốc Xuyên. Nếu như chuyện này không hiểu rõ, bọn họ vĩnh viễn không có ngày tháng yên ổn. Có điều anh cuối cùng vẫn đánh giá cao chính mình. Cơm anh còn chưa làm xong, Trần Mộc Tây đã xông vào bếp, cậu bé khóc sướt mướt kéo ống quần của Trần Minh Tân đi ra ngoài. Trần Minh Tân tắt bếp ga, lúc này mới nghe thấy bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng máy móc rồn rập. Trong đầu của anh thoáng chốc trở nên trống rỗng, giây tiếp theo, vứt chiếc xẻng trong tay đi rồi chạy ra bên ngoài. Anh hốt hoảng chạy đến giường bệnh, giọng nói đều thay. Đổi kiên trì thêm một chút Tô Ánh Nguyệt, đừng rời khỏi như vậy. Anh không cho phép, Trần Mộc Tây trèo lên giường, nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt khóc gọi cô, mẹ, mẹ. Vừa rồi mấy máy móc đó đột nhiên đều kêu lên, cậu bé tuy không quá hiểu là cái gì, nhưng cậu giống như cảm nhận được chuyện gì đáng sợ đáng xảy ra, đột nhiên khóc. Dáng vẻ lúc này của Trần Minh Tân cũng khiến cậu bé cảm thấy sợ hãi. Cậu bé cái gì cũng không hiểu, chỉ không ngừng gọi Tô Ánh Nguyệt. Không lâu sau, Mạc Tây Du dẫn một đoàn bác sĩ đến. Anh ta đang ở trong văn phòng nghiên cứu về bệnh tình của Tô Ánh Nguyệt thông báo cho các bác sĩ khác chuẩn bị họp, có điều trong lúc chờ mọi người đến thương lượng thì đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của anh ta nghiêm nghị, thưa anh, mời anh ra ngoài trước. Anh ta vừa nói, vừa dẫn theo các bác sĩ và y tá, lại bế Trần Mộc Tây ra, y tá bước tới đẩy giường bệnh đi ra, bọn họ sắp vào phòng ngẫu thuật, sắc mặt của Trần Minh Tân trầm lặng nhìn một nhóm người đang bận rộn. Đám Nam Sơn cũng không ở đây, không có ai chăm sóc Trần Mộc Tây. Vẫn là một y tá đi theo gọi Mạc Tây Du lại. Bác sĩ Mạc, đứa trẻ đó, Mạc Tây Du bước vào trạng thái làm việc chính là người hay quên. Được y tá nhắc nhở như vậy, Mạc Tây Du mới nhớ đến Trần Mộc Tây. Ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Trần Mộc Tây cắn môi, lẽo đẽo đi sau giường bệnh, do cậu bé quá nhỏ, không chú ý nhìn, căn bản không nhìn thấy cậu bé. Mọi người đi vào phòng phẫu thuật trước, tôi lập tức vào ngay. Bác sĩ và y tá khác đẩy Tô Ánh Nguyệt rời khỏi, Trần Minh Tân cũng muốn đi theo. Mạc Tây Du gọi điện cho Nam Sơn, nói rõ một chút tình hình, sau khi cúp máy mới ngăn cản Trần Minh Tân lại. Sau đó, Trần Minh Tân dùng sức đẩy ra, Mạc Tây Du có hơi không cản nổi. Anh ta đấm một cú vào mặt của Trần Minh Tân, giọng nói lạnh lùng, bây giờ không phải lúc phát điên, ngay cả chúng tôi đều còn chưa có từ bỏ cô ấy, anh đừng có tự mình dọa mình như vậy, anh là Trần Minh Tân, nhiều năm như vậy, nhiều năm như thế đều trải qua được, anh sẽ không dễ dàng ngã xuống, không có chuyện gì có thể đánh ngã anh phải khắc phục bản thân, hoặc cho dù anh cùng chết với cô ấy cũng coi thường anh. Nội tâm của Trần Minh Tân luôn rất mạnh, trước khi gặp được Tô Ánh Nguyệt anh không có nhược điểm. Cho nên, anh cho dù mắc chứng rối loạn tâm thần di truyền, từ trước đến nay cũng không có phát tác. Anh bắt đầu phát bệnh cũng là có liên quan đến Tô Ánh Nguyệt. Bệnh viện có vấn đề về thần kinh như này, rất dễ bi quan. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xảy ra, chuyện phòng tuyến tâm lý của Trần Minh Tân bắt đầu sụp đổ, sự bình tĩnh mà anh thể hiện ra, không phải thật sự bình tĩnh, mà là sự bình tĩnh cưỡng chế từ trong lòng, thật ra trong lòng anh, đều sợ hơn bất cứ ai. Nhưng anh lại cứ biểu hiện ra sự bình tĩnh, chính là vì trong đáy lòng anh đã dự tính sẵn những điều tồi tệ nhất, chuẩn bị bất cứ lúc nào thỏa hiệp với vận mệnh. Đây là biểu hiện của sự mềm yếu, anh đã không để tâm đến cái gì nữa, trách nhiệm, sự gánh vác anh đều không muốn nữa rồi. Là người thì đều tham sống, anh nghĩ khi cô ấy lái xe xuống vực không sợ hãi hay sao? Cô ấy sợ chết nhưng, điều cô ấy muốn là anh sống tốt hơn, cô ấy vì anh cái gì cũng không sợ. Anh lại chỉ muốn chết cùng cô ấy. Anh là người không có tư cách thỏa hiệp nhất, đạo lý đơn giản như vậy anh không hiểu sao. Một đấm này mà, Tây Du dùng toàn bộ sức lực, Trần Minh Tân bị anh đánh cho lảo đảo, đập mạnh vào tường. Anh nghe thấy lời nói của Mạc Tây Du, sắc mặt dần dần trắng bệch. Mạc Tây Du thật ra cũng không biết bản thân đang nói cái gì, tay của anh ta có hơi run rẩy. Anh ta cũng không ngờ trong cuộc đời, vậy mà sẽ có một ngày anh ta lớn tiếng giáo huấn Trần Minh Tân. Tôi đi vào phòng phẫu thuật trước, anh tự mình suy nghĩ kỹ đi. Mạc Tây Du nói xong, xoay đầu liếc nhìn Trần Mộc Tây, sau đó lại thu hồi ánh mắt, còn cả con trai của anh tự mình trông chừng. Nói xong, anh ta xoay người đi đến phòng phẫu thuật. Khi Nam Sơn đến thì nhìn thấy một bên mặt của Trần Minh Tân sưng húp, mặt mày trắng như tờ giấy đứng trong phòng bệnh. Trần Mộc Tây đứng bên cạnh Trần Minh Tân, trong tay không biết từ đâu cầm một ơ gâu. Trần Minh Tân ngây ngốc đứng đó, không giơ tay cầm lấy. Trần Mộc Tây cứ ngốc nghếch cầm chặt.